Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, không có tiền quỷ nghèo. Đấu giá hội quy mô tương đối lớn, đại đường bên trong là từng dãy chỗ ngồi, hoàn toàn có thể dung nạp vạn người, nam bắc tây ba mặt, từ trên xuống dưới là tam phẩm phòng khách quý. Phía đông thì là một cái cự đại bàn đấu giá. Bàn đấu giá tứ phương ngồi bốn vị lão giả. Mỗi một cái râu ria lông mày đều là một nắm lớn. Khí tức trên thân lại mênh mông như đại dương mênh mông. Nặng nề như núi lớn. Đây đều là kim đan hậu kỳ tồn tại. Chính là cửu quốc thương hội già lão. Cung phụng trên đài đấu giá đã sớm bày ra lên cái bàn. Phía trên bảo bọc màu đỏ bóng loáng tơ lụa, đấu giá hội rất nhanh liền bắt đầu. Từ màn che về sau đi ra một cái vóc người nở nang vô cùng sống động giai nhân tuyệt sắc. Đây cũng là lần này đấu giá hội người chủ trì. Nàng này nhìn qua phi thường trẻ tuổi, lại tại thanh thuần bên trong cho người ta một loại dụ hoặc thành thục vẻ đẹp. Trong lúc phất tay đều mang làn gió thơm mị hoặc thanh âm ngọt mà lửa nóng, trêu chọc người tiếng lòng, nhóm lửa người nhiệt huyết. Quả nhiên, nàng một xuất hiện bất quá ngắn ngủi mấy câu liền điều động hiện trường không khí. Làm giả y nhếch miệng, một mặt cừu thị, nữ yêu tinh, đoán chừng các người những nam nhân này đều thích loại này nữ yêu tinh đi. Cam tâm tình nguyện đi bỏ tiền. Cái gì? Vương Đông giả câm vờ điếc. Hoàn toàn chính xác, vừa mới hắn cũng có kinh diễm cảm giác. Thầm nghĩ trong lòng, nữ yêu tinh, người mới là hàng thật giá thật nữ yêu tinh đi, vẫn là vị yêu tinh công chúa. Phòng khách quý có trận pháp bao phủ, có thể ngăn cản ngoại nhân nhìn trộm. Bất quá Vương Đông vẫn là thông qua Ngọc Phù cùng Ngao Bất Không. Long Việt bọn hắn có liên lạc. Biết bọn hắn ngay tại phía trên phòng chữ thiên phòng khách quý bên trong. Chư vị, nhàn thoại không nói nhiều. Này kiện thứ nhất vật đấu giá đi lên. Chủ trì nữ tử Diệu Phi mở miệng tại. Trắng thuần tay nhỏ vung lên. Có một vị thướt tha tuổi trẻ nữ tử bưng lên một cái khay. Tơ lụa để lộ. Có thể thấy được một chiếc bình ngọc. Diệu Phi gỡ ra nắp bình. Lập tức có mát lạnh đan hương phiêu đãng mà ra. Kiện thứ nhất vật đấu giá. Tinh vũ đan, vị trí tại thất phẩm đỉnh tiêm. Thậm chí thu thập tinh quang hỗn tạp mấy chục loại chân quý linh dược luyện chế mà thành. Đối chủng liên tu sĩ đột phá cảnh giới có tác dụng lớn. Giá khởi điểm 1.000 vạn linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Ta ra giá 1.100 vạn linh thạch trung phẩm. Quá thấp, cũng không cảm thấy ngại mở miệng. 13 triệu, 14 triệu, đấu giá hội ngay từ đầu liền phi thường kịch liệt. Bất quá bây giờ mở miệng đều là trong đại sảnh phổ thông người mua. Từng cái tranh mặt đỏ tới mang tai, không tách ra miệng, cuối cùng tại 27 triệu bên trên thành giao, bị một cái chủng liên tu sĩ mua đi. Kiện thứ hai vật đấu giá, thất tinh thanh công kiếm một thanh, chính là luyện khí đại sư Tôn Đại Sư luyện chế mà thành. Thiết kim đoạn ngọc chém sắt như chém bùn, kiếm vừa ra kiếm khí đầy càn khôn. Diệu Phi xiết kiếm ra khỏi vỏ, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng, lập tức dẫn tới vô số người nhiệt huyết sôi trào. Ẩn ẩn có thất tinh lăn lộn quay chung quanh thanh quang. Để cho người ta sinh ra tràn đầy mua sắm dục vọng. Từng cái báo giá không ngừng xuất hiện. Cuối cùng lấy 39 triệu linh thạch trung phẩm thành giao. Từng kiện vật phẩm đấu giá đi lên. Lại từng kiện xuống dưới. Không khí hiện trường tương đương nhiệt liệt. Đấu giá thanh âm như phá nồi xào cái rắm. Vật phẩm đấu giá tự nhiên không phải mỗi một cái đều có thể bán đi. Có chút ít lưu ý hay là giá cả quá cao cũng có lưu phách phong hiểm. Mà lại hiện tại ra giá đều là phổ thông người mua. Những vật này những cái kia khách quý còn không để vào mắt. Bất quá theo thời gian trôi qua, vật đấu giá quy cách càng ngày càng cao. cũng có thể gây nên khách quý giá đại nhân vật mở miệng. Ngẫu nhiên đập một chút đồ chơi nhỏ cất giữ hoặc là đưa cho hậu bối. Rốt cục tại xế chiều thời điểm, có chân chính đồ tốt ra sân. Diệu Phi tố thủ nâng một ngụm hồng lô. Phía trên có bảo tháp hoa văn. Cửu long vờn quanh đảo uẩn ngang nhiên. Đây là long tháp lô. Vị trí tại bát phẩm. Chính là thiên đạo đế quốc một vị tiền bối luyện chế mà ra. Một khi thôi động có thể có long tháp hộ thân. Có thể công có thể thủ. Cương nhu cùng tồn tại. Giá khởi điểm 5.000 vạn linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn linh thạch trung phẩm. Ta ra giá 5.000 vạn linh thạch. Long tháp lô A. Đã sớm nghe nói qua. 53 triệu. 58 triệu. Lần này đấu giá chỉ ở đại sảnh bên trong hơn một xích mấy hơi thở. Liền chuyển rời đến phòng khách quý bên trong. Giá cả cũng là một đường tiêu thăng. Rất nhanh liền phá 9.000 vạn đại quan. Cuối cùng giá sau cùng là 99 triệu. Sau đó vật đấu giá càng ngày càng tốt. Vô số người hứng thú đều bị điều động. Liền xem như những cái kia không có sức mua phổ thông người mua con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Có cơ hội mở rộng tầm mắt cũng là tốt a. Thứ 101 kiện vật đấu giá. Lam Kim Điệp Hoàng Khuyên Tai Ngọc. Bát phẩm pháp bảo. Đeo về sau không những có cường đại hộ thân hiệu quả, mà lại thời thời khắc khắc lưu chuyển sức mạnh tự nhiên, có thể trì hoãn già yếu, tưới nhuần da thịt, khiến thanh xuân vĩnh cố, sức sống trường tồn. Thế nhưng là chư vị đồng bào phái nữ nhóm hiếm có hàng cao cấp. Diệu Phi thanh âm rất có dụ hoặc tính, biết làm sao đi móc ra người khác trong túi linh thạch. Cái kia Lam Kim Điệp Hoàng Khuyên Tai Ngọc hoàn toàn chính xác xinh đẹp. To như chỉ bụng, toàn thân thiên lam, ẩn ẩn có tinh quang lấp lóe. Khuyên Tai Ngọc từ đồng dạng thiên lam sợi tơ mặc, ong ánh sáng long lanh, quánh nhuận màu sắc, ánh sáng mông lung huy càng biến càng lớn. Cho người ta một loại lam thiên mộng huyễn sao lốm đốm đầy trời cảm giác. Rất có mỹ cảm. Lại thêm cái kia làm cho người đỏ mắt hiệu quả, đầy đủ để vô số thiếu nữ thiếu phụ điên cuồng. Dù sao mỹ lệ thanh xuân, đối với các nàng tới nói có đôi khi so mệnh đều càng thêm chân quý. Liền ngay cả Vương Đông bên người Lam Dạ Y đều bị hấp dẫn. Hô hấp trở nên dồn dập lên, nhìn chằm chằm cái kia Khuyên Tai Ngọc trong mắt có tiểu tinh tinh nở rộ. Tóc dài màu lam run run. Phát ra thiên hải quang mang, trái lại bạch như ý lại là giống nhau thường ngày bình tĩnh. Nàng vương thể giác tỉnh không yêu hồng trang yêu vũ trang. Tạm thời đối với mấy cái này sáng lấp lánh đồ vật không có hứng thú. Ngược lại là nhìn chòng chọc vào Lam Dạ Y, sợ hắn có cái gì làm loạn cử động. Lam Kim Điệp Hoàng Khuyên Tai Ngọc, giá quy định 100 triệu linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vạn. Hiện tại khai mạc, Diệu Phi vừa dứt tiếng dưới. Đại sảnh bên trong an tĩnh một chút. Đây là cho đến tận này cao nhất giá khởi điểm. Bất quá yên tĩnh cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Đảo mắt càng thêm kịch liệt báo giá tranh đoạt lại bắt đầu. Mà lại thanh âm phần lớn đều là giọng nữ dễ nghe. Hiển nhiên là tâm động lại hành động. 100 triệu linh thạch trung phẩm, ta ra 110 triệu, bản cô nương ra 130 triệu, giá cả một đường đi cao, tranh đoạt cũng từ chữ nhân phòng khách quý hướng phía địa tự phòng khách quý liền đi. Đảo mắt giá cả đột phá 300 triệu đại quan, đây cơ hồ chính là Khuyên Tai Ngọc giá trị thực sự. Bất quá bây giờ vật hiếm thì quý, giá cả một đường đi cao. Bản thái tử ra giá 350 triệu. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đó là Thiên Dương thái tử Dương Ngọc Đỉnh. Giả y công chúa, ta muốn đem này đẹp nhất dây chuyền đưa cho đẹp nhất ngươi. Hắn thoại âm rơi xuống lập tức gây nên một trận thổn thức. Ước ao ghen tị đều có. Thật nhiều nữ tử sinh lòng tiếc hận. không có tài lực cùng dũng khí cùng Dương Ngọc Đỉnh đi tranh. Diệu Phi trên mặt mang như hoa tiếu dung, nhưng trong lòng lại ngầm sinh phẫn uất. Dương Ngọc Đỉnh này mới mở miệng liền đem giá cả cho không giới hạn, để quốc gia mình thương hội kiếm ít tiền. Cái kia nàng trích phần trăm cùng đánh giá cũng liền thấp. Lam Dạ Y tại địa tự nhất hào bên trong mài răng, nũng nịu nhìn Vương Đông một chút, muốn nũng nịu, tiểu ca ca, hảo ca ca, ngươi nhìn cái kia lão lưu manh đều mua cho ta đồ vật, ngươi liền không có ra mặt dục vọng. Dây chuyền kia thật xinh đẹp, nhân gia muốn, tốt. Vương Đông cười khằng khặc quái dị, hắn đây là muốn đối phó Dương Ngọc Đỉnh. Hoàng Mao, 350 triệu đồ vật cũng không cảm thấy ngại đưa cho quốc sắc thiên hương công chúa. Cho cười, ta ra giá 4 ức, ghê tởm, cùng lão tử đấu, Dạ Y nhất định phải là ta. Dương Ngọc Đỉnh lập tức liền nghe ra Vương Đông trêu tức thanh âm, con mắt liền đỏ lên, ngươi là cái thá gì, ta ra 450 triệu, 1 tỷ, ngươi có dám theo hay không? Vương Đông đột nhiên gọi ra một cái khiến cho mọi người đều sợ hãi kinh hãi số lượng. Ha ha, Giả Y công chúa, đây là ta đưa cho ngươi nho nhỏ lễ vật. Dương Ngọc Đỉnh tâm tình khuấy động, chén trà trong tay đều nhanh bóp nát, hắn là sẽ không nhận thua. 15 cái ước, 20 cái ước, Vương Đông tiếp lấy hô, tựa hồ cái kia linh thạch chính là đại trên đường cái hạt cát. Một giả chính là tê dần túi, 20 cái ước, địa tự nhất hào công tử ra ra giá 2 tỷ, còn có hay không cao hơn? Có hay không? Diệu Phi thanh âm đều có chút tẩu điều, thật không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, vậy mà lại đem giá cả biểu đến cao như vậy. Lập tức hưng phấn không thôi, càng thêm ra sức gào to, điều động mọi người nhiệt tình. Dương Ngọc Đỉnh thật không muốn đến bên trên hô, bởi vì cái này mặt dây chuyền không đáng số tiền này a. Thật sự là hắn có tiền, nhưng hắn tiền là vì về sau áp trục chi vật, cũng không phải hiện tại liền muốn dùng, cho nên hắn chần chờ. Vương Đông ngay tại ăn quả, chờ đến Diệu Phi đếm 1, 2, 3, hắn bỗng nhiên mở miệng, tăng thêm một mồi lửa. Hoàng Mao, ngươi không phải phải dùng khuyên tai ngọc đại biểu ngươi yêu sao? Làm sao, như thế điểm khó khăn ngươi liền không thương? Yêu vô giá à, ngươi đến cùng là chân ái vẫn là hư tình giả ý? Đừng gạt người a, hoa ngôn xảo ngữ vô dụng, công chúa điện hạ ngay ở chỗ này. Nhìn xem hành động của ngươi đâu. 25 ước, Dương Ngọc Đỉnh bị thọt tới trên đầu sóng ngọn gió, không mở miệng không được, trong lòng đã đem Vương Đông cho hận chết. 50 cái ước, Vương Đông lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngay cả Diệu Phi đều trái tim đột nhiên ngừng một nhịp, quả thực không nghĩ tới loại chuyện tốt này, đỏ mặt như dáng mây, tiếp tục hò hét, tiểu tử này hắn là điên rồi sao? Dương Ngọc Đỉnh sắc mặt tái xanh. Lúc trước hắn từ Thiên Hương Đế Quốc lường gạt 2.000 ức linh thạch trung phẩm, nhìn đây là muốn cùng ta ăn thua đủ. Lũ nhà quê, dân đen, nhà quê, heo, thế nào Hoàng Mao, câm sao? Làm sao không tranh giành a? Nhanh lên ra giá a! Ha ha! Còn dám cùng bản công tử tranh đoạt Giả Y công chúa. Ngươi là cái thá gì? Không có tiền quỷ nghèo. Mau mau cút đi. Vương Đông lời nói thật sự là quá phách lối, quá điên cuồng, hoàn toàn đem Dương Ngọc Đỉnh mặt để dưới đất loạn giẫm, mà lại là tại trước mặt mọi người nhục nhã. Cái này Vương Đông, quả thực là quá xấu rồi. Một kiện khác phòng khách quý bên trong, Ngao Nhược Tư cười khanh khách, cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui. Làm Dạ Giáp an vị tại cách đó không xa, hiện tại ngay tại vuốt ve cái cằm. Cái này Vương Đông là thật muốn làm muội phu ta sao? Hắn tiềm lực lớn, phía sau khẳng định có thế lực lớn bồi dưỡng, chỉ cần là thật tâm, làm muội phu cũng không tệ lắm. Tiểu ca ca, người báo giá dáng vẻ rất đẹp trai a. Làm giả y thanh âm cũng vang lên, nũng nịu, có ngàn loại phong tình, vạn loại sùng bái, hoàn toàn là cái tiểu mê muội. Đại gia, bản thái tử nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Ngọc Đình đã nhanh điên rồi. 51 ước, thôi đi, mới thêm chút tiền như vậy. Nhìn thật là một cái quỷ nghèo. Cùng ta loại này phú nhân căn bản không có cách nào kết giao bằng hữu. Vương Đông âm dương quái khí chế nhạo. 80 cái ước, nhìn ta cỡ nào hào sảng. 100 ước, có bản lĩnh ngươi lại thêm. Nhiều ít bản thái tử đều cùng ngươi. Dương Ngọc Đình nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ khàn cả giọng báo giá. Vương Đông nhẹ gật đầu, nhìn ngươi kêu khổ cực như vậy, bản công tử nên tha cho ngươi một mạng. Tốt, tặng cho ngươi còn không được sao? Muốn ăn thịt người dáng vẻ đáng giá sao? Dương Ngọc Đình một ngụm lão huyết cơ hồ phun ra ngoài. 100 ước mua một cái khuyên tai ngọc, chính hắn đều cảm thấy mình quá xa xỉ, có chút bị điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?